Chương 411, nữ quân thành hôn sinh con rồi. Phân thân đoạt xá. Nương theo lấy đạo này tiên âm xuất hiện, là một đạo huyền hóa mà thành quang ảnh, làm cho không người nào có thể thấy rõ người đến diện mục, nhưng có thể phân rõ tính ra, đối phương là một tên cầm trong tay phất trần tiên ông, lộ ra tiên phong đạo cốt vận vị. Tiểu hữu, lao đạo phụng thiên đế chi mệnh, tới trước truy nã vị này thiện động sơn hải lực lượng nhân gian đế vương, còn mời tiểu hữu đem người giao cho lao đạo, đưa lên thiên đỉnh. Ngữ khí ôn hòa lao đạo, rất dễ dàng cho người ta hảo cảm. Ít nhất tại Ân Tầm Dực xem tới, lao đạo sĩ này so trước đó hai cái tiểu thần có quy củ nhiều, bất quá cụ thể thế nào, QNZ còn khó nói, dù sao tới thật trùng hợp. Sớm không xuất hiện, trễ không xuất hiện, hết lần này tới lần khác tại người ta đại tư mệnh đem cặn bã vương giải quyết lúc xuất hiện, nếu nói là đây là trùng hợp mà thôi, Ân Tầm Dực dù sao là không tin. Yến Du tự nhiên càng không tin, hơn nữa nàng đã có thế xác định, đến chỉ sợ cũng không phải là thiên đế để lại tiên sứ, bởi vì trên người đối phương, tràn đầy tên kia đọa lạc chi thần khí tức. Mà đạo này tiên ông hình tượng, QNZ đúng là phía sau màn âm thanh kia huyện hóa mà thành, hắn tại Sơn Hải Quyển bị động sau đó, linh cơ khẽ động nghĩ đến biện pháp này, lại là để tránh cho xuất hiện trước đó vấn đề, hắn còn 10 phần khiêm tốn, nếu như tiểu hữu không dị nghị, lao đạo liền đem người mang đi. Có dị nghị? Yến Du không có khả năng làm cho đối phương đem người mang đi, hơn nữa nàng còn không có ý định đem đạo này thần chi tiên niệm thả đi, cho nên nàng đã bí triệu cổ xưa ứng long, trong bóng tối đem phương này thiên địa khóa chặt. Người ta đại tư mệnh tự nhiên nghe cô vợ trẻ, vẫn đem Nguyên Khang Đế gắt gao khóa trên mặt đất nằm sấp, mà lúc này giờ phút này Nguyên Khang Đế, hắn sớm đã tan hết tu vi, không cách nào động đậy nửa phần. Nhưng dù cho như thế, Nguyên Khang Đế vẫn có thể kêu gào. Dung giật ngươi không nghe thấy tiên ông nói tới sao thiên đế muốn gặp cô, ngươi còn không mau mau lui ra, ngươi muốn không ngất đế cu nở dê phản sao thế gian này đế vương lời nói cậu thả để ý không cậu thả, bất kể như thế nào, người này đã bị thiên đế biết được, thế nào định tội, tự nhiên muốn thiên đế đến chủ trì, mong rằng tiểu hữu, cùng vị này tiểu phụ nhân không phải dây dưa, lao đạo cũng là vì các ngươi tốt. Có nghe hay không còn không mau mau thả cô, càng nghe càng có lực lượng Nguyên Khang Đế liên tiếp gầm thét, QNZ làm khó hắn một cái không có tu vi người, còn có thể thì thầm ra động tĩnh lớn như vậy. Đem tiểu nhóc con làm cho đều nhăn nhăn tiểu lông mày, nhao nhao chít chít đứng tại nhóc con trên bờ vai gà con QNZ biểu thị cực kỳ không thích, đều nhanh nhịn không được bay xuống đi mổ một ngụm nhao nhao người chết Nguyên Khang Đế. Lao đạo kia lại nói, tiểu hưu tu ma đạo đến tận đây. Bên cạnh còn có ám vực tiểu ma thú, thiên đế chưa hỏi đến việc này, đã coi như là tha thứ, tiểu hữu nhưng chớ có khư khư cố chấp, ủ thành sai lầm lớn. Lời nói nghe đến đó, Ân Tầm Dực liền không thể không nói, sách tình cảm thiên đế biết tất cả mọi chuyện, nào dám hỏi Nguyên Khang Đế làm hại đại hạ, tàn sát vô tội sinh linh đến ngàn vạn mà tính lúc, các hạ ở đâu, các hạ trước đây không tại, giờ phút này lại đến, lại còn tại bạo vương bị bắt giờ phút này xuất hiện, chúng ta phải hoài nghi. Ngài đây thật là phụng mệnh mà tới bắt hắn thuộc về thiên đình, vẫn là trợ chi làm trái. Làm càn lao đạo còn chưa nói cái gì đâu, Nguyên Khang Đế liền đã quát mắng lên tiếng, Ân Tầm Dực ngươi cái này nghịch tặc đợi cô trở lại vương đình, tất nhiên sẽ ngươi lăng trì xử tử, đáng tiếc ngươi không cơ hội này. Ân Lưu Phong lập tức đôi nói, hôm nay liền tính thiên vương lão tử đến rồi QNZ không có người có thể cứu được ngươi, ngươi tội không thể tha chết một vạn lần không có gì đáng tiếc nói như thế. Tiểu hữu là thật không muốn đem này nhân gian đế vương, giao cho lão đạo mang đi cũng không nổi giận, thanh âm vẫn nói khiêm tốn, phảng phất QNZ không có ý định cưỡng ép mang đi Nguyên Khang Đế. Bất quá mặc kệ hắn có tính toán gì, mắt đã khôi phục màu mực, khí tức quanh người QNZ từ bạo ngược trở lại nặng thu đại tư mệnh, hắn đã hướng Nguyên Khang Đế chấn xuất phán quyết lực lượng, chết. Có thể nói, từ đầu đến cuối người ta đại tư mệnh liền không lý tới cái này cái gọi là tiên ông. Tiên ông QNZ phát hiện vấn đề này, nhưng hắn vẫn là không nghĩ tới. Đại tư mệnh biết nói giết liền giết ra tay cái này không kịp tại làm cái khác tiên ông, chỉ có thể cấp tốc hóa thành một đạo bạch mang thiểm nhập Nguyên Khang Đế trong thân thể, để nhất thời gian chấn khai đại tư mệnh phán quyết lực lượng. Phốc nhưng vẫn là bị lan đến gần Nguyên Khang Đế, vẫn phun thật lớn một ngu mở máu, nhưng hắn khí tức cấp tốc thay đổi, trực tiếp từ lúc đầu độc tài. Diễn biến thành thấu có khó lường khí tức cường giả liền phảng phất tại vừa rồi trong nháy mắt đó, Nguyên Khang Đế lại hấp thu một cái ao máu, cấp tốc khôi phục lại đỉnh phong, thậm chí càng đỉnh phong đi để cho ở đây Ân Tầm Dực, Yến Thanh đám người, đều cảm giác kinh hãi. Yến Du liền hiểu rõ, nguyên lai hắn là ngươi phân thân, khó trách ngươi có thế mượn hắn làm nhiều chuyện như vậy. Chỉ có phân thân, mới có thể bị như thế nhanh chóng đoạt xá, cái này cũng liền có thể giải thích, cái này Đoạ Lạc Chi Thần vì cái gì có thế tại như thế ẩn nấp tình huống dưới, cách không thao túng nhân giới nhiều chuyện như vậy, bởi vì hắn đem chính mình phân thân biến thành nhân gian một lúc đế vương. Mỗi triều đế vương bản thân đều có được nhất định khí vận, chỉ cần cầm giữ thật tốt, thật có thể ở nhân gian muốn làm gì thì làm, mà thiên giới bình thường sẽ không tùy ý nhúng tay nhân giới sự tình, đây là quy củ. Không tệ, bị nhận ra Nguyên Khang Đế QNZ không phủ nhận, hắn thậm chí nhìn thẳng Yến Du, hỏi ngược lại, như thế xin hỏi các hạ có thể là Nguyên Sơ Nữ Quân chuyển thế? Cứ việc từ xuất hiện đến nay, hắn đều không biểu hiện ra đối với Yến Du đặc biệt chú ý, nhưng hắn để ý nhất tồn tại kỳ thật chính là Yến Du, bởi vì hắn vừa đến đã phát hiện, vị này nhân gian nữ tử, toàn thân đều tản ra cùng Nguyên Sơ Nữ Quân gần như nhất trí khí tức, nếu không phải thực lực chênh lệch rất nhiều hình như hoàn thành. Trong gia thu tử, hắn đều phải khẳng định, đây tuyệt đối là Nguyên Sơ Nữ Quân, nhưng dưới mắt xem tới mà nói, hẳn không phải là kia, liền càng đáng tiếc nghĩ như vậy Nguyên Khang Đế, chỉ lấy được Yến Du một cái đáp lại, ngươi không xứng biết rõ. Đối với cái ý này liệu bên trong trả lời, Nguyên Khang Đế cũng không nổi giận, hắn cái nói ra, nói điều kiện đi, hai vợ chồng ngươi nếu tu vi không tầm thường, nghĩ đến đã sớm phát giác, lệnh tiểu lang thân thể có vấn đề. Lời vừa nói ra, Yến Du màu mắt trong nháy mắt trầm xuống. Nguyên Khang Đế lại tiếp tục trần thuật, năm đó, ta để cho 9 đầu gà còn tinh ở trên thân thể ngươi lưu lại cấm kỵ lực lượng, mặc dù không thể sau cùng phong tỏa ngươi thiên phú, nhưng con của ngươi lại thế ngươi gánh chịu đại giới, cấm kỵ lực lượng tuyệt đại bộ phận tác dụng, đều tác dụng ở trên người hắn. Nói càn không có khả năng, gần như đồng thời phát ra tiếng Yến ra ra ba cái. Nhao nhao phẫn nộ trừng mắt, hiển nhiên đã không phải là Nguyên Khang Đế. Nguyên Khang Đế thế mà hắn nói, chỉ sợ là thật.